Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, Thượng Nhẫn Hội Nghị. Sau cơn mưa Phương Thiên Tinh, sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời liền sớm địa treo ở trên bầu trời. Uchiha trụ sở cũng bắt đầu có người tại thanh lý. Đối mặt kia cảnh tượng khiến người ta giật mình. Thanh lý nhân viên đều có chút sợ hãi. Đến cùng là thế nào nhẫn thuật mới có thể đem cái này cả một cái Uchiha trụ sở làm hỏng. Chỉ bất quá bất kể thế nào nghi hoặc, có mấy lời tổng là không thể nói lung tung. Hokage ký túc xá, phòng họp, 20 tên thượng nhẫn đủ tụ tập ở đây. Đây đều là Konoha đỉnh lực lượng. Thượng nhẫn hội nghị, bao quát Hokage cùng trưởng lão đoàn ở bên trong. Hết thảy 20 người tham gia. Là tại Konoha phát sinh trọng đại quyết sách sự kiện lúc mới có thể khởi động hội nghị. Lần trước thượng nhẫn hội nghị, vẫn là tại 8 năm trước cửu vĩ chi loạn về sau. Liên quan tới thôn trùng kiến mới mở cái hội nghị này. Kakashi ngồi phía trước liệt. Bên cạnh hắn là thượng nhẫn rõ rệt trưởng Narashikaku, đồng thời cũng là thôn túi khôn tồn tại. Nara nhất tộc, lịch đại đều là làm Konoha Hokage túi khôn tồn tại. Tại mỗi một lần nhẫn giới đại trong chiến đấu, Nara nhất tộc cống hiến kế hoạch 10 phần đều là thành công. Bởi vậy, Nara nhất tộc mặc dù chiến lực không mạnh, nhưng là tại trong thôn nhận coi trọng không chút nào lại bất kỳ một cái nào đại tộc phía dưới. Đồng thời, Nara nhất tộc cùng trong núi nhất tộc, Akimichi nhất tộc thế hệ hữu hảo, ba nhà có thể coi là một nhà, càng thêm tăng thêm địa vị của nó. Cho nên, cho dù là tại đề cử Hokage loại chuyện này bên trên, Nara nhất tộc cũng có được nhất định quyền lên tiếng. Shikaku tiền bối, đã lâu không gặp, Kakashi cung kính chào hỏi. Shikaku thế nhưng là cùng Minato nhân vật cùng một thời đại. Là Kakashi tiền bối, đồng thời cũng là Kakashi bội phục đối tượng. Kakashi a, nguyên lai người đã trở về a. Thế nào, thế giới bên ngoài rất đặc sắc a. Đúng vậy a, rất đặc sắc, cho nên cũng càng phát ra hâm mộ Jiraiya đại nhân. Jiraiya đại nhân sao? Hắn đúng là trôi qua rất tùy ý a. Ta lại không được, một đống sự tình còn bận việc hơn. Shikaku phàn nàn nói. Kakashi cười cười, không nói gì thêm, làm thượng nhẫn ban ban trưởng. Shikaku sự tình xác thực rất nhiều. Kakashi, đã lâu không gặp, thanh âm đột ngột vang lên. Kakashi quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Hyuga Hayashi. Hayashi tiền bối, Hayashi nhẹ gật đầu, không có tiếp tục nói chuyện. Hokage đệ tam đã tiến đến, trong phòng họp cũng liền yên tĩnh trở lại. Không bao lâu, 20 cái vị trí liền đã ngồi đầy. Hokage đệ tam cùng Danzo, Mitokado Homura, Yuteten Koharu ngồi thành một loạt. Tại phía trước nhất, đối mặt với mỗi một cái thượng nhẫn, Kakashi ngồi đối diện chính là Fugaku. Hai người liếc nhau, đều không có nói chuyện. Tin tưởng tất cả mọi người biết, Uchiha nhất tộc, Uchiha Itachi, hôm qua cấu kết người thần bí. Mưu toan hủy diệt Uchiha nhất tộc. May mắn Hatake Kakashi kịp thời đuổi tới. Tướng tổn thất giảm xuống tại nhỏ nhất trình độ. Đám người nghe vậy ngược lại là không có cái gì. Vẻ mặt kinh ngạc, bọn hắn đều là tại Konoha bên trong vô cùng có thế lực cùng danh vọng người. Đối với chuyện này tự nhiên không sẽ không biết. Uchiha Itachi, liệt vào cấp S phản nhẫn. Từ ngày hôm nay, điều động ám bộ truy sát. Tiếp theo, Uchiha trụ sở bị hủy, cần trùng kiến, nhưng là nguyên bản Uchiha nhất tộc vị trí quá mức vắng vẻ. Vì vậy quyết định, tướng Uchiha nhất tộc một lần nữa rời nhập trong thôn. Không biết các vị có không có ý kiến gì? Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu nghe vậy đều là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Hokage đệ tam sẽ nói ra an bài như vậy. Mà Danzo thì là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dáng. Thượng nhẫn nhóm càng là kinh ngạc, mà Fugaku trên mặt thì là lộ ra vẻ vui mừng. Uchiha cùng Konoha quan hệ trong đó khẩn trương, là tất cả mọi người biết đến sự tình. Hokage đệ tam quyết định này là muốn giải trừ cái này dây đỏ. Chúng người trong lòng không khỏi bắt đầu suy nghĩ ở trong đó lợi và hại. Yêu tê tên Koharu lúc này nói ra. Đệ tam, chuyện này ngươi không cần suy nghĩ thêm một chút sao? Quá đột nhiên. Không, ta đã cân nhắc qua. Cái này đúng lúc là một cái cơ hội. Không phải sao? Đệ tam, tốt, không cần nói. Các vị có ý kiến gì không? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không có một cá nhân có ý kiến phản đối. Đúng vào lúc này, phòng họp đại môn bị người gõ. Hokage đại nhân, Daimyo sứ giả tới. Daimyo sứ giả, mời hắn vào. Rõ. Không bao lâu, một người mặc kimono nam tử trung niên liền đi đến. Hokage đại nhân, đây là Daimyo mật chỉ. Mời ngươi xem qua. Hokage đệ tam tiếp nhận, trực tiếp mở ra quan sát. Rất nhanh, Hokage đệ tam tiếp nhận xem xét. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Sứ giả đại nhân đi trước dịch quán nghỉ ngơi. Ngày mai ta cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Được rồi, đa tạ Hokage đại nhân. Sứ giả nghe vậy rời đi, đồng thời mang tới cửa phòng họp. Hokage đệ tam cúi đầu trầm tư một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Uchiha Fugaku, để Fugaku cảm thấy có chút không hiểu thấu. Daimyo gửi thư, thủ hộ sĩ 12 nhẫn bởi vì một lần sự kiện. Chỉ còn lại 2 người, mà 2 người này cũng quyết định rời đi. Cho nên hy vọng Konoha phái người đảm nhiệm thủ hộ sĩ 12 nhẫn. Đồng thời, Daimyo chỉ tên muốn Uchiha nhất tộc người đảm nhiệm. Đám người nghe vậy tất cả giật mình. Thủ hộ sĩ 12 nhẫn, mặc dù nhìn như là một cái dâu ria chức vị, nhưng lại là cùng Daimyo tạo mối quan hệ tuyệt hảo vị trí. Nếu như có thể xử lý thỏa đáng, danh vọng cái gì, đều không phải là vấn đề. Fugaku nghe vậy càng là trong lòng cuồng hỉ. Cứ như vậy, Uchiha nhất tộc địa vị liền càng thêm vững chắc. Kakashi ngược lại là không có cái gì kinh ngạc. Sắc mặt bình thản. Chuyện này nguyên bản là hắn cùng Shisui bày kế. Mục đích bất quá là vì tăng thêm Uchiha nhất tộc phân lượng. Đồng thời cũng làm cho Konoha cao tầng coi trọng Uchiha. Đương nhiên, gây nên cao tầng kiêng kỵ cũng là có khả năng. Nhưng là sự tình này, tổng thể tới nói, vẫn là hại lớn hơn lợi. Không nói những cái khác. Nếu như hôm nay không có Daimyo sứ giả đến, chỉ sợ Uchiha nhất tộc trụ sở sự tình liền sẽ không dễ giải quyết như vậy. Yutaten Koharu cùng Mitokado Homura hiển nhiên đối Uchiha nhất tộc vẫn là tồn tại thành kiến. Daimyo ý tứ, cho dù là Hokage, nếu như không có cụ thể lý do, cũng là không cách nào cự tuyệt. Đã như vậy, Fugaku, làm phiền ngươi điều động 12 tên ninja đi theo sứ giả tiến về Hỏa Chi Thành. Fugaku đứng dậy, nói ra, minh bạch, tốt, chuyện này liền quyết định như vậy. Liên quan tới Uchiha chỗ ở vấn đề, liền quyết định như vậy. Vâng, tốt, tan họp. Không bao lâu, trong phòng họp chỉ còn lại có Hokage đệ tam cùng Danzo, Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura. Sarutobi, người sao có thể để Uchiha lần nữa tiến vào Konoha trung tâm? Bọn hắn chính biến ý đồ đều còn không có tìm hiểu rõ. Mitokado Homura kích động nói. Yên tâm, Uchiha đã bỏ đi chính biến ý đồ. Lần này để bọn hắn một lần nữa vào ở Konoha trung tâm, cũng là đối sự dụ dỗ của bọn họ cả chính sách. Để bọn hắn có thể buông xuống trước đó thành kiến. Thế nhưng là cửu vĩ sự kiện còn không có xác. Minh, cửu vĩ sự tình ta đã được đến đáng tin tình báo. Hôm qua cùng Itachi cùng nhau người hẳn là năm đó phía sau màn hắc thủ. Cái gì? Ngươi làm sao biết? Cái này không trọng yếu. Bây giờ Itachi làm Konoha gián điệp, sẽ giám sát cái này cái nam nhân. Cho nên, Uchiha nhất định phải ưu đãi. Huống chi, Uchiha vốn là vô tội. Trước đó là chúng ta hiểu lầm bọn hắn. Thế nhưng là, Mitokado Homura trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Yuteten Koharu nhìn về phía một mực trầm mặc Danzo, nói ra, Danzo, Ngươi cái gì cái nhìn? Lão phu không có ý tưởng gì. Liền theo đệ tam nói đi làm đi. Lão phu mệt mỏi. Cáo từ. Danzo nói xong. Rời đi phòng họp. Danzo. Ngươi. Yêu tê tên Koharu hiển nhiên không nghĩ tới Danzo sẽ có thái độ như vậy. Muốn biết dĩ vãng Danzo thế nhưng là đối Uchiha nhất tộc nhất là để ý kia cá nhân. Hôm nay thái độ thật sự là có chút khác thường. Mà Hokage đệ tam đồng dạng nhíu mày. Dạng này Danzo quả thật có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình hủy bỏ hắn căn quyền lực tại buồn bực. Làm sao có thể. Danzo cũng không phải 3 tuổi hài tử. Đã Danzo cũng không có ý kiến. Vậy ta cũng không có ý kiến. Cứ dựa theo Sarutobi ngươi ý tứ xử lý đi. Mitokado Homura nói. Ta cũng không có ý kiến. Yuteten Koharu nói. Vậy liền thực hiện đi xuống đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mền dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.